Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, cường đoạt chiến giáp linh tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai thanh trường kiếm. Cái này hai thanh trường kiếm ra tay, có thể nói để cho hôm nay trong nhan tộc, không thiếu nguyên bản ngồi người, cũng từng cái đứng lên. Kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, Dịch Tiểu Phi trên tay trường kiếm, cũng không phải là trường kiếm bình thường. Đây chính là quỷ thần miếu trấn miếu song kiếm. Có thể cái này hai thanh trường kiếm, vốn không phải hẳn ở kiếm nhất trên tay sao? Hôm nay tại sao sẽ ở Dịch Tiểu Phi trên tay, mà mới vừa rồi ra tay lại là chuyện gì xảy ra? Quá nhanh, thật sự là mau ngoại hạng. Liền mới vừa ra tay trong nháy mắt đó khi thế, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Trong này biến hóa rất nhỏ, nhưng mà bị không ít người cảm giác được. Hôm nay, máu kia trụ phún ra Nhan Thông cùng Nhan Huyền, ngã trên đất, không có một chút phản ứng. Tên này là Kiếm Nhất, bây giờ sợ rằng đối với rất nhiều người mà nói, là một kiện hoàn toàn không cách nào hiểu sự việc, nhưng hết thảy sự thật đang ở trước mắt. Kiếm Nhất song kiếm, tại sao sẽ ở Dịch Tiểu Phi trên tay, mà song kiếm này sớm nhất thời điểm chính là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay càng nhiều hơn vẫn là vật thuộc về chủ cũ. Vậy hết thảy các thứ này, cũng chỉ có một chân tướng. Kiếm Nhất chính là Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi chính là Kiếm Nhất. Thằng nhóc này, đạo tộc bên này đạo võ cả người thân thể cũng có chút run rẩy, bởi vì là hắn thật không muốn tiếp nhận cái hiện thực này. Mà bây giờ nhớ lại, Nam Dương Cổ Lầu trận chiến ấy xuất hiện Kiếm Nhất, lúc này Dịch Tiểu Phi quả thật không có ở đây. Trong Nam Dương Cổ Lầu, tất cả mọi người bọn họ cũng bị gạt. Ngày hôm đó Dịch Tiểu Phi cũng không phải ở trong Long Gia ngủ nghỉ ngơi, mà là ở Nam Dương Cổ Lầu đánh một trận, đem Nojima Hachiro một cánh tay cho chém. Nơi này đồng thời, ở giữa không trung đứng Nhan Nguyên, sắc mặt tương đối khó xem, càng làm cho vốn là trấn định hắn, trong hai mắt có vẻ kinh hoàng vẻ. Nhất là khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi song kiếm trong, ở một chớp mắt kia, hắn liền biết Dịch Tiểu Phi chính là Kiếm Nhất. Bởi vì là ở một chớp mắt kia, bộc phát ra hơi thở, hắn cả đời này đều không cách nào quên, đó là thuộc về Kiếm Nhất khí thế, ở Dịch Tiểu Phi trên người triển lộ tinh tế, thật biết ẩn nhẫn, Dịch Tiểu Phi ẩn núp để cho người sợ hãi. Nguyên lai thời điểm đó hắn đã trở về, mà vào giờ phút này tới cửa Nhan tộc, tuyệt đối là vương giả chi tư. Tin tức này thật sự là quá kinh người, bởi vì đây là lại tới thân phận to lớn tương phản. Giờ khắc này ở chàng trong thượng cổ tộc thì người nào còn dám nghị luận Dịch Tiểu Phi không phải, bởi vì là bây giờ đứng trước mặt bọn họ là núi Lạc Hồ đánh một trận thành danh Kiếm Nhất đại nhân, nhập tôn giả cảnh, có mạnh mẽ chiến lực Kiếm Nhất người, mà ở trước đây không lâu Kiếm Nhất đại nhân hiện thân Nam Dương Cổ Lầu, đánh một trận nước Nhật Nojima thị Nojima Hachiro, chém dụng Nojima Hachiro một cánh tay. Ở trận chiến này trong, Nojima Hachiro liều chết chạy trốn. Chiến tích này, so với núi Lạc Hồ đánh một trận càng thêm kinh người. Nhất là thời điểm đó Long tướng Dịch Tiểu Phi, tựa hồ ngay tại Nam Dương trong Long gia. Đây hết thảy thời gian cũng giống in chung một chỗ, không thể nghi ngờ thân phận là tuyệt đối xác định được. Tất lại còn có một chút thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy một phần thực lực cường đại, hiện nay không làm được giả, nhất là mới vừa rồi ra tay, mặc dù không cách nào xét xem Nhan Thông cùng Nhan Huyền tình huống, nhưng 90% trở lên đã một kích toi mạng. Tôn giả bực này tồn tại, tại sao có thể dễ dàng tha thứ lại tới không tới tôn giả cảnh làm nhục? Nhan Nguyên, 10 năm trước đánh một trận, hôm nay nên là lúc kết thúc. ngươi có dám đánh một trận? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, uy thế ngút trời, mà bây giờ người mặc chiến giáp linh tôn, tay cầm nguyên vương kiếm nhan nguyên, cảm nhận được từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Nếu là trước khi Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt là một con kiến hôi, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là một đầu có thể muốn mạng hắn, đối với hắn tạo thành uy hiếp thật lớn mãnh thú. Ta Nhan Nguyên là nhan tộc kiêu tử, có gì không dám? Nhan Nguyên cả người khuôn mặt dữ tợn, hắn bây giờ có nhan tộc chiến giáp linh tôn thêm người. Nếu là không chiến trở lui, sau này làm sao còn ở trước mặt người ngoài ngẩng đầu lên? Chiến giáp linh tôn ở đây, ở phòng ngự lên hắn, ít nhất có tuyệt đối tự tin. Nhất là đừng quên, đây là địa phương nào? Đây là nơi nhan tộc, có sư tôn cùng ngoài ra hai người sư thúc ở đây. Chẳng lẽ còn không bảo vệ được hắn sao? Hoành, nghe được Nhan Nguyên ứng chiến, Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng bay lên, lại tới tôn giả cảnh vậy một cổ uy áp, tản ra, khởi động thiên địa huyền quan, lâm không đứng, cái này lâm không lên, chính là có tôn giả cảnh lớn nhất chứng minh, bây giờ ngươi, không chịu nổi một kích, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi trả lời, thanh âm này ở tinh thần lực vận dụng tỏa ra dưới, để cho phía dưới nghe người, cũng lấy là nghe lầm, Dịch Tiểu Phi chiến tích. Dù là kinh người đi nữa, hôm nay đối với chiến giáp linh tôn hiểu người, đều hiểu lại tới Nhan Nguyên phòng ngự ưu thế, chứng minh có thể không chịu nổi một kích. Chiến giáp linh tôn đây chính là có thể phòng ngự lại tới ngũ phẩm tôn giả cảnh một kích toàn lực. Vậy thì tới thử một lần, Nhan Nguyên không muốn cho Dịch Tiểu Phi chiếm cứ chủ động. Cho nên thời khắc này hắn dẫn đầu hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Chẳng qua là để cho ngoài ý người bình thường chuyện xảy ra. Dịch Tiểu Phi trên hai tay song kiếm biến mất, tay phải kiếm chỉ sử dụng ra. Đây là kiếm nhất đã từng động tới kiếm chỉ, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi động dùng đến. Hơn nữa có tầng một ý vị, đúng ra khinh thị, liền song kiếm cũng không dùng tới. Ở trong mắt ngoại nhân, cái này không thể nghi ngờ đã là tay không đối chiến Nhan Nguyên. Kinh người kiếm khí, ở hai ngón tay ở trên hội tụ lên, giờ khắc này ở hai người chung quanh thiên địa linh khí, đều là hiện lên vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể, ngược lại Nhan Nguyên cảm giác mình có thể hay không vận dụng thiên địa linh khí ít chi lại càng ít. Mà đây đều là mấy giây ngắn ngủi sự việc, đối với thiên địa linh khí nắm trong tay, đây là tôn giả cảnh giao chiến mấu chốt. Nếu là liền thiên địa linh khí cũng nắm trong tay không được, vậy cũng đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Keng, linh cường hóa tăng phúc cường hóa dưới, Dịch Tiểu Phi hai ngón tay trực tiếp cùng Nhan Nguyên Nguyên Vương kiếm đóng đụng nhau. Kinh người kiếm khí dưới, Nhan Nguyên cả người sắc mặt khó khăn xem, bởi vì là lại tới Dịch Tiểu Phi có thể nắm trong tay thiên địa linh khí. Quá mức đáng sợ, một bộ này chiến giáp không tệ, bất quá ở ngươi trên người lãng phí. Dịch Tiểu Phi đã sớm chú ý tới Nhan Nguyên mặc trên người chiến giáp. Mặc dù không biết cái này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, nhưng rồng lưu manh nhắc nhở mình, muốn Dịch Tiểu Phi cướp lại, đã từng song kiếm bị đoạt, Dịch Tiểu Phi cuối cùng lấy lại. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng muốn có được thuộc về Nhan Nguyên đồ. Cái tay còn lại, năm ngón tay cong thành chộp, dưới linh cường hóa, thiên địa linh khí hội tụ, tới gần dưới Nhan Nguyên thậm chí nghe được một tiếng long ngâm chi âm. Đây là Dịch Tiểu Phi bây giờ tiên ít vận dụng long trảo. Hôm nay bước vào tôn giả cảnh, hai tay ở linh cường hóa tăng phúc dưới, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Mà đang ở giữa không trung, Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ áp chế, lại có thể cưỡng ép đoạt lấy, lại tới Nhan Nguyên chiến giáp linh tôn. Cái này đoạt tốc độ chạy cực nhanh, Nhan Nguyên phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http